Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, gặp lại. Diệp Khinh Mi, 2/7, cảm ơn YUEOSTAN. Đến ngày hôm sau thời điểm, Tần Hạo Hãn nhận được Diệp Khinh Mi video nói chuyện phiếm. Trong video, Diệp Khinh Mi đã không ở trong nhà, mà là leo lên một trận phi hành khí. Sắp bay lên không? Tiểu lừa gạt, ta phải đi. Diệp Khinh Mi cảm xúc không cao. Ngươi muốn đi đâu? Ta ba ba nọt ta xúc động lỗ mãng. Không quá thích hợp quản lý tập đoàn. Hiện tại tập đoàn giao cho ta tỷ tỷ quản lý. Hắn làm ta đi kinh thành đi học. Chuyện này Tần Hạo Hãn hơi có nghe thấy. Diệp Trấn Nam người không tại Đông Hải, mà Đông Hải lại cần một người xử lý gia tộc, cho nên Diệp Khinh Mi thượng xong cao trung sau liền lâm thời lựa chọn quản lý tập đoàn, không thì nàng cái tuổi này là hẳn là lên đại học. Tần Hạo Hãn gặp được Diệp Khinh Mi thời điểm chính là nàng tốt nghiệp trung học sau, khi đó chỉ có một mình nàng chọn, nhưng là hiện tại có Diệp Thanh Lam, tình huống lại có biến hóa, tỉ muội các nàng cạnh tranh. Mặc dù Diệp Thanh Lam có chút không từ thủ đoạn, mặc dù cuối cùng vẫn là Diệp Khinh Mi lựa chọn Tần Hạo Hãn thắng được, nhưng là làm Diệp Trấn Nam nhưng từ bên trong xem ra môn đạo. Diệp Thanh Lam kín đáo tâm tư, thủ đoạn tàn nhẫn, so Diệp Khinh Mi càng thêm thích hợp quản lý tập đoàn. Mà Diệp Khinh Mi hay là phải tiếp tục nàng tập võ kiếp sống, mà không phải tiếp tục lưu lại nơi này cùng tỷ tỷ lục đục với nhau. Kết quả như vậy Tần Hạo Hãn cũng cảm thấy hài lòng. Hắn thấy Diệp Trấn Nam cử động lần này cũng có bảo hộ Diệp Khinh Mi ý tứ. Dù sao hai cái đều là nữ nhi của hắn, hắn muốn cho các nàng lựa chọn thích hợp nhất đường. Nếu như theo lâu dài tới nói, chuyên tâm tập võ khẳng định là do quản lý tập đoàn muốn tốt. Cường giả chân chính không ai nguyện ý việc vặt quấn thân. Từ một điểm này trên, Tần Hạo Hãn cảm giác Diệp Trấn Nam tính là dụng tâm lương khổ, vẫn là càng thêm yêu thương tiểu nữ nhi của hắn. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Diệp Trấn Nam liền không có ý định làm Diệp Khinh Mi tiếp quản tập đoàn. Đây chẳng qua là lâm thời ngộ biến tùng quyền thôi. Nhưng là rất hiển nhiên Diệp Khinh Mi cũng không quá cảm kích, chỉ là không thể chống lại mệnh lệnh của phụ thân. Tần Hạo Hãn cố ý đổi chủ đề, ngươi sông họa cũng không nhỏ, nay liền không có chuyện gì. Chết đi mấy người, ta ba ba làm ra đầy đủ bồi thường. Cảnh sát bên kia chỉ là hủy một xe cảnh sát, ta ba ba hâm 10 chiếc xe cho đưa đi. Tần Hạo Hãn gật gật đầu. Bây giờ thời đại này là có đặc quyền người. Diệp Trấn Nam làm cửu phẩm võ giả, năng lượng chi đại vượt quá tưởng tượng. Đó là chân chính đặc quyền giai tầng. Chuyện này cũng chỉ có thể như vậy xử lý. Vậy ngươi đi bên kia đi học, còn có thể theo kịp sao? Ta cũng không có chậm trễ mấy tháng, bình thường cũng có tu luyện. Hơn nữa ta ba ba nói, làm ta trong vòng 1 năm hoàn thành đại học việc học. 1 năm, đúng vậy, hiện tại đại học cũng không phải là tử quy định muốn học tập mấy năm. Chỉ cần võ giả hoàn thành ngũ phẩm tất cả luyện thể, tiến vào lục phẩm cảnh giới, vậy tự động tốt nghiệp. Ta hiện tại mau vào nhập tứ phẩm, chỉ cần đi vào lục phẩm coi như tốt nghiệp. Cái này Tần Hạo Hãn nên cũng biết. Võ giả cửu phẩm cảnh giới, trong đó ngũ phẩm cùng lục phẩm là một cái đường ranh giới. Nghiêm ngặt nói đến, trước ngũ phẩm đều là đặt nền móng, nhất phẩm luyện nhục, nhị phẩm ngưng cân, tam phẩm đoán cốt, tứ phẩm luyện tạng, ngũ phẩm dưỡng huyết, rèn luyện ra một cái cường kiện thể phách, vì lục phẩm cảnh giới làm chuẩn bị. Đệ lục phẩm gọi là hóa kinh cảnh giới. Lúc này võ giả hình thành nội lực, phối hợp thể phách có thể sinh ra càng thêm lực sát thương to lớn. Đến lúc đó thậm chí phi thiên độn địa cũng có thể. Từ góc độ này tới nói, Trước ngũ phẩm là cơ sở, đệ lục phẩm về sau mới thật sự là võ giả. Nhưng là muốn đến một bước này cũng không dễ dàng. Trường học cũng rất giống một cái kim tự tháp. Mỗi cái huyện thành đều có rất nhiều tiểu học sơ trung. Nhưng đã đến cao trung thời điểm, chẳng hạn như Long Môn địa khu 8 cái huyện mới sát nhập một cái cao trung. Bởi vì càng lên cao đi, nhân số càng ít, có người bởi vì thiên phú không đủ bị đào thải. Có người bởi vì không có tiền bị đào thải. Đủ loại nguyên nhân, đến đại học giai đoạn này, một cái tỉnh chỉ có một cái đại học, đều thiết lập tại tỉnh thành. Bởi vì có thể đi đến một bước này người, chỉ có nhiều như vậy, liền lấy Tần Hạo Hãn tới nói, nếu như không là đụng phải Diệp Khinh Mi giúp đỡ, hắn coi như sẽ không bỏ học, tiến bộ cũng tuyệt đối không thể có thể nhanh như vậy. Mà hắn bây giờ thành tích cũng là tiền tích tụ ra đến. Tối thiểu tại toàn bộ Chiêu Dương nhất trung lớp 10, hắn đã nhất chi độc tú. Đến giai đoạn này Tần Hạo Hãn đã hao tốn hơn 2.000 vạn. Nhưng là luyện nhục cảnh giới còn không tính rất đốt tiền. Đến tam phẩm về sau, đốt tiền càng thêm lợi hại. Rất nhiều võ giả đều là bởi vì không có tiền bị ép bỏ học. Nhưng là những người kia có chút chọn tiến vào khu hoang dã. Dựa vào săn giết biến dị thú, tìm kiếm tài liệu chân quý đến kiếm tiền. Sau đó có tiền lại tự hành luyện thể, cũng coi là vì mộng tưởng đang đuổi trục phấn đấu. Có thể trong trường học kiên trì, tiến bộ tốc độ muốn so tại khu hoang dã nhanh, bởi vì chuyên tâm, nhưng là nhất định phải có tiền. Diệp Khinh Mi cố nhiên là không thiếu tiền, nàng làm như vậy nhưng thật ra là lựa chọn chính xác. Nhìn Tần Hạo Hãn còn có chút vui mừng biểu tình, Diệp Khinh Mi sốt ruột dậm chân, ngươi chính là một cái không tim không phổi ra hỏa, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trong này vấn đề sao? Có vấn đề gì không? Lão bản ngươi tuổi trẻ mỹ mạo, trở về đi học không phải vừa vặn, sớm đạt tới lục phẩm. Diệp Khinh Mi khí trừng mắt Tần Hạo Hãn, vậy ngươi liền không nghĩ tới, ta không tại Đông Hải, hiện tại Diệp Thanh Lam chủ sự. Ngươi cùng Đông Hải tập đoàn hiệp ước liền phải kết thúc. Nàng là sẽ không lại tiếp tục giúp đỡ ngươi. Nàng đã chính xác biểu thị ra điểm này. Nghe đến đó Tần Hạo Hãn mới mạnh nghĩ đến vấn đề này. Đúng vậy a, Diệp Khinh Mi đi. Diệp Thanh Lam không có khả năng lại tiếp tục giúp đỡ chính mình. Mặc dù Tần Hạo Hãn đầy đủ thiên tài, nhưng là Diệp Thanh Lam dù sao cùng Tần Hạo Hãn oán hận chất chứa rất sâu. Nàng không có khả năng giúp đỡ một cái tương lai lúc nào cũng có thể phản bội mình người. Vậy tương đương là dưỡng hổ di hoạn. Bất quá Tần Hạo Hãn nhưng không có quá lo lắng. Không chính là không có giúp đỡ sao? Tần Hạo Hãn hiện tại học xong chế dược thuật. Còn có kiểm tra cái hệ thống này tại. Hắn cũng không tin chính mình không có đường ra. Hắn còn phản tới an ủi Diệp Khinh Mi. Lão bản ngươi yên tâm. Coi như không có ngươi lá đồ tể. Ta Tần Hạo Hãn cũng sẽ không ăn mang mau heo. Phi, ngươi mới là đồ tể. Diệp Khinh Mi không khỏi chán nản. Nàng cùng Tần Hạo Hãn kia một chút ôn nhu. Giống như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Gia hỏa này vẫn là như vậy làm giận. Video trong tấm hình có người chào hỏi Diệp Khinh Mi đăng ký, nàng liền muốn rời khỏi. Tiểu lừa gạt, ta thật phải đi. Diệp Khinh Mi nháy mắt mấy cái, xinh đẹp cặp mắt đào hoa bên trong có một vệt óng ánh. Ly biệt thương cảm vẫn là để nàng khổ sở, đến kia vừa vui vẻ một chút, tin tưởng ngươi ở kinh thành cũng sẽ rất được hoan nghênh. Đông Hải tỉnh đệ nhất mỹ nhân nha. Diệp Khinh Mi nhăn nhăn cái mũi, đè xuống trong mắt lệ quang. Kia là tất nhiên, ta lúc học lớp 10 đi qua kinh thành, liền có rất nhiều người đối ta theo đuổi không bỏ đâu. Trong đó có người không biết lai lịch của ta, nói với ta, chỉ cần ta cùng hắn 3 ngày, hắn liền cho ta 100 triệu, cũng không nghĩ một chút bản cô nương là cái loại người này sao? Tần Hạo Hãn liên tục líu lưỡi. Ngươi thật là đáng tiền. Diệp Khinh Mi suy nghĩ một chút, đột nhiên cười đối Tần Hạo Hãn nói. Ngươi nói hiện tại ta đi. Nếu là còn có người nói như vậy, ngươi sẽ đồng ý sao? Tần Hạo Hãn đối với vấn đề này hào nghiêm túc, quả quyết lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Quả nhiên Diệp Khinh Mi nét mặt tươi cười như hoa. Tính ngươi thông minh, Tần Hạo Hãn câu tiếp theo thốt ra. 3 ngày thời gian quá ngắn, ngươi bồi người 6 ngày tốt, kiếm 200 triệu điểm ta 100 triệu. Một cỗ sát khí cách video màn hình đập vào mặt. Diệp Khinh Mi nghiến chặt hàm răng. Tần Hạo Hãn, ta hận không giết được ngươi. Sao sao sao sao sao sao sao sao. Tần Hạo Hãn cúp máy điện thoại. Xa nhìn phương xa, chân trời có Diệp Khinh Mi phi hành khí bay lên không? Tần Hạo Hãn cố ý trêu chọc cũng không có hoàn toàn tiêu diệt Diệp Khinh Mi thương cảm. Diệp Khinh Mi trước khi đi câu nói sau cùng là: "Tiểu lừa gạt, ngươi sẽ đến kinh thành tìm ta sao?" Tần Hạo Hãn chưa kịp trả lời, Diệp Khinh Mi bôi hồng hồng con mắt, dập máy điện thoại. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, kia là căn bản chuyện không thể nào. Hắn có lý do tin tưởng, một chiêu này tuyệt hậu kế là Diệp Thanh Lam nghĩ ra được. Đã phù hợp Diệp Trấn Nam tâm tư, cũng triệt để ngăn cách Diệp Khinh Mi cùng Tần Hạo Hãn tiếp tục cùng một chỗ khả năng. Miễn cho Diệp Khinh Mi dựa vào Tần Hạo Hãn trở nên càng mạnh mẽ cường đại, cũng cắt đứt Tần Hạo Hãn lên cao con đường. Diệp Khinh Mi 1 năm liền muốn theo kinh thành đại học tốt nghiệp. Sau đường đoán chừng cũng sắp xếp xong xuôi, lấy chồng thông gia đều là có khả năng. Đây cũng là những này hào môn tử đệ số mệnh. Cho đến lúc đó, Tần Hạo Hãn cùng Diệp Khinh Mi trong lúc đó, đem cách muôn sông nghìn núi, cũng cách to lớn thực lực Hồng Câu, muốn tiếp tục tiến tới cùng nhau căn bản không có khả năng. Tần Hạo Hãn muốn tại trong cuộc sống không mất đi Diệp Khinh Mi người này. Kia lưu cho thời gian của hắn cũng chỉ có 1 năm. Trong vòng 1 năm, đi kinh thành tìm được nàng. Như vậy có thể cho Diệp Khinh Mi lòng tin, bằng không, chỉ sợ một bài lành lạnh liền muốn hát vang. Ta mới là một cái lớp 10 học sinh, nàng tại học đại học, hiện tại vừa không có ngoại lai giúp đỡ, coi như làm ta nhảy lớp tham gia thi đại học, muốn trực tiếp kiểm tra kinh thành đại học, cái kia cũng cơ hồ là giấc mộng a. Tần Hạo Hãn cầm một chút nắm đấm. Hoàn mỹ rèn luyện thân thể có vô tận lực lượng. Kiểm tra, cho ta chế định kế hoạch huấn luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.